Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1641, chương 1640, thật đúng là thảm. Ruguru hành lang gấp khúc, giống như Lipfa trước đó chỗ giới thiệu một dạng, nơi này hoàn toàn không có nửa điểm rực rỡ. Hắc ám lượn lờ lấy bốn phía, để cho người ta đã nhìn không thấy bất kỳ sự vật gì. Lại nắm chắc không được khoảng cách cảm giác, chớ nói chi là đi đường. Ở vào tình thế như vậy, căn bản liền là không thể nào hoàn thành sự tình. May mắn, trong cái thế giới này chẳng những có đủ loại đạo cụ, còn có tên là ma pháp lực lượng. Tại hắc ám trong động quật, kèm theo dạng này chú văn vang lên, một trận rực rỡ liền theo một con mảnh khảnh trên ngọc thủ hiện lên đi ra. Hơi chiếu sáng bốn phía, hô, Lipfa liền thở ra một hơi, nói, cứ như vậy thì bấy nhiêu có thể thấy một chút đồ vật. Lipfa liền giơ trên tay rực rỡ, hướng về sau lưng Rama nói xong như vậy, phải không? Rama cũng là có chút xem thường mà nói, coi như là sử dụng loại ma pháp này, phạm vi tầm nhìn vẫn là tương đối nhỏ hẹp a, ít nhất. Theo Lipfa trong tay ánh sáng sáng lên nhiều lắm là cũng chỉ có thể chiếu sáng phương viên vài mét. Bên trong sự vật, vài mét bên ngoài thì vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Để cho người ta cơ hồ đồng đẳng với mù chữ. Nói cách khác, coi như sử dụng ma pháp, nhiều lắm là cũng chính là cùng nhiều hơn một thanh bó đuốc không có gì khác biệt mà thôi. Đừng phàn nàn á, Lipfa lật lên bạch nhãn. Nói, ban đầu phong tinh linh am hiểu phong thuộc tính ma pháp liền không thích hợp dùng ở loại địa phương này, căn cứ các chủng tộc ở giữa khác biệt đặc tính. Phong tinh linh có thể sử dụng phong thuộc tính ma pháp mặc dù ở mọi phương diện lên đều so sánh. Trung bình, vô luận là công kích, phòng ngự, mê hoặc, tăng thêm vẫn là hồi phục đều có thể làm được. Có thể chính là bởi vì các phương diện đều chiếu cố đến. Hiệu quả tự nhiên sẽ so sánh tạm được. Tỉ như hồi phục ma pháp, phong tinh linh nhiều lắm là cũng chỉ có thể sử dụng đến trung cấp hồi phục ma pháp mà thôi. Chỉ có thủy tinh linh mới có thể sử dụng thượng vị hồi phục ma pháp. Một cái đạo lý, dù cho phong tinh linh có khả năng sử dụng ma pháp tới chiếu sáng chung quanh, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Tại loại địa hình này lúc, chỉ có am hiểu tầm bảo cùng mê hoặc kẻ địch ảnh tinh linh hoặc là am hiểu tại hắc ám hoàn cảnh bên trong bay lượn thậm chí có được khả năng nhìn trong bóng tối hắc ám tinh linh mới có thể làm đến toàn tầm mắt. Lớn tinh linh ở phương diện này cũng không kém. Phong tinh linh liền chỉ là vừa mới tốt mà thôi. Nếu như cảm thấy bất mãn, cái kia phải cố gắng tăng lên ma pháp kỹ năng đi. Lipfa liền giảng được đạo lý rõ ràng. Thế nhưng, ma pháp học tập ngoại trừ cùng chủng tộc có quan hệ bên ngoài, cùng ma pháp kỹ năng độ thuần thục đồng dạng có quan hệ. Khác biệt chủng tộc mặc dù đều có hắn am hiểu thuộc tính ma pháp, nhưng chỉ cần kỹ năng độ thuần thục đủ cao, học tập cái khác thuộc tính ma pháp cũng là có thể làm được. Nếu như ma pháp kỹ năng độ thuần thục đủ cao, học cái huyễn thuộc tính, hắc ám thuộc tính hoặc là đại địa thuộc tính ma pháp, ở trong môi trường này liền sẽ trở nên tương đương có ích. Đương nhiên, tựa như phía trên nói tới như vậy, chủng tộc khác biệt, có thể tập được ma pháp hiệu quả cuối cùng có hạn. Cho nên nghĩ tại chủng tộc khác am hiểu lĩnh vực đánh bại bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là Rama gái khác kỹ năng độ thuần thục cơ hồ đều đầy. Duy chỉ có ma pháp kỹ năng độ thuần thục bây giờ vẫn rất thấp. Trước mắt có thể sử dụng chỉ có phong thuộc tính sơ cấp ma pháp. Trừ cái đó ra, ma pháp gì cũng không biết. Thật đúng là thảm, Rama thổn thức. Nếu là đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong, tới bây giờ cái nào còn có cái gì ma pháp là chính mình sẽ không a? Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là ma thuật mới đúng. mà pháp là chân chính kỳ tích, dùng sức người vô phương thực hiện thần bí, liền cho đề thế giới đang ở đều chỉ có 5 đại ma pháp, mà Rama một cái đều sẽ không. Cùng cái thế giới này ma pháp là có khác biệt trời vực. Chỉ bất quá, dùng Rama bây giờ ma thuật tạo nghệ, liền là trong truyền thuyết ma pháp sứ đều thúc ngựa khó đạt đến a. Kết quả, dạng này một vị đã từng được vinh dự ma đạo vương tồn tại, thế mà lân lạc tới chỉ có thể sử dụng có hạn sơ cấp thuật thức. Cái này cũng hoàn toàn chính xác quá thảm một chút. Nói thì nói như thế, hoàn cảnh này đối Rama mà nói cũng là không có trở ngại gì. Có tâm nhãn này loại thần kỹ, căn cứ thanh âm gợn sóng, khí quyển lưu động cùng với số liệu toán loạn, Rama liền tính là gì đều nhìn không thấy. Đối hoàn cảnh chung quanh cũng tính là nắm giữ được rõ như lòng bàn tay. Sẽ không bị không quan trọng tầm mắt cho trói buộc. Nếu có thể sử dụng thiên nhãn, cái kia kỳ thật liền càng hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc, trong cái thế giới này, ngoại trừ tâm nhãn, cùng với hư nghĩ dĩ thái, thuật thức mang tới não vực cường hóa bên ngoài, Rama không có cái gì mang vào. Có lẽ về sau nên thật tốt tăng lên một thoáng ma pháp kỹ năng độ thuần thục. Rama mang theo dạng này cảm tưởng đi ở phía trước. Ngươi không phải đã đem tất cả chú văn đều gánh vác sao? Đó là đương nhiên, đến tranh thủ thời gian tăng lên ma pháp kỹ năng đẳng cấp A. Như thế sức chiến đấu nhất định sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Lipfa một bên bắt kịp, một bên quở trách, biết biết, Rama thiếu kiên nhẫn giống như vẫy tay. Cái gì đó, Lipfa nâng lên gương mặt. Hai người liền như thế lẫn nhau cãi nhau lấy hướng về phía trước. Bầu không khí cũng là không lộ vẻ khó chịu. Trên đường, có đến vài lần xuất hiện Lipfa trước đó đề cập bán thú nhân quái vật. Gầm rú lấy hướng về bên này vọt tới. Nhưng những quái vật này toàn bộ đều bị Rama lấy ra luyện tập. Dùng ma pháp nhẹ nhàng hạ gục. Quả thực cho ma pháp kỹ năng cống hiến một thanh kinh nghiệm. Mãi đến một đoạn thời khắc, ngoặc kép, Rama đột nhiên dừng bước. Lipfa theo bản năng ngây ngẩn cả người. Ngay trong nháy mắt này, cộng trừ, Rama bỗng nhiên xoay người, hướng về phía sau mình vươn tay, cực tốc vịnh sướng ra một đoạn chú văn. Cong, ma pháp chữ viết liền từng cái tại Rama trước mặt thoáng hiện, hóa thành một trận hào quang nổ tung. Rơi ra vô số liêm dứu chi nhận, thổi qua hang động phía sau, bành bành bành bành bành, liêm dứu chi nhận dồn dập đều rơi vào hang động vách tường chấm đất trên mặt. Kích thích trận trận nổ đùng, có thể là, có một đạo liêm dứu lại tạo thành khác biệt động tĩnh. Phốc phốc, xé vải tiếng vang bên trong, đao gió cắt đứt một cái nào đó vật sống. Đó là một con giống như con rơi tiểu động vật. Con rơi ngay tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị đao gió cho cắt thành hai nửa, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Mà thấy cảnh này, Rama còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lipfa liền phản ứng lại, cũng tại chỗ đổi sắc mặt. Cái đó là cao cấp hỏa thuộc tính Servan. Lipfa lên tiếng kinh hô. Servan? Rama híp mắt lại, nơi này chỗ Servan cũng không phải sao trong kia loại cùng thải điệp cùng hoa điệp một dạng. Sẽ cùng theo người chơi, cùng người chơi cùng một chỗ kể vai chiến đấu sủng vật. Mà là một loại dùng ma pháp chế tạo ra sinh vật. Chuyên môn dùng cho theo dõi cùng thăm dò, am hiểu chiến đấu chủng tộc cơ hồ đều sẽ sử dụng loại ma pháp này. Dùng ma pháp sinh vật đến tìm kiếm con mồi cùng với dò xét địa hình. Mà hỏa thuộc tính Servan dĩ nhiên chính là hỏa thuộc tính ma pháp chế tạo ra ma pháp sinh vật. Đồng thời còn không phải cái gì cấp thấp Servan, mà là cao cấp Servan dáng vẻ. Điều này nói rõ cái gì? Có thể đủ sử dụng cao cấp hỏa thuộc tính ma pháp người chơi đang theo dõi chúng ta. Liền là chuyện như vậy. mà có thể đủ sử dụng cao cấp hỏa thuộc tính ma pháp người chơi. Chỉ có hỏa tinh linh. Nói cách khác, Rama cùng Lipfa gặp gỡ hỏa tinh linh. Nhanh, chạy mau. Lipfa lập tức bắt lấy Rama. Nhưng Rama lại lắc đầu. Không, không còn kịp rồi. Vừa mới nói xong, bành bành bành bành bành. Phía trước, một trận ánh lửa nhấp nhoáng. Nhường một phát phát hỏa cầu mãnh liệt bắn tới. Bao phủ hướng về phía hai người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.